Học thần là số bát quái. Chương 29, C29, thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói là ăn sao, sao lại tới chỗ này? Cô nhìn cố vấn tạo hình khí chất gay trước mặt cùng em trai nhỏ 1-2-3-4 phía sau anh ta mỉm cười lộ ra 8 chiếc răng tiêu chuẩn, nhăn chặt mày. Tiểu gia mình đi đều là nơi xa hoa, cậu hiện tại cái dạng này là vào không được, yên tâm, vị trí mình đã đặt trước, cho cậu làm xong tạo hình chúng ta liền đi được không? Đi thôi, cậu nhìn xem cậu một thân này, mình cũng chưa hứng thú phun tào cậu, còn có mái tóc dài quá mắt đó, thật là đủ rồi, mình thấy đôi mắt cậu đều thấy không rõ lắm, cậu mau đi, hôm nay hết thảy phí đều tính cho mình kêu Tom cho cậu thiết kế tạo hình xinh đẹp, làm xong tạo hình chúng ta liền đi ăn cơm được không? Cơm nước xong ngay lập tức đưa cậu về nhà, tuyệt đối không chậm trễ thời gian cậu đọc sách. Mình không cần, mình cảm thấy hiện tại khá tốt, mình cảm thấy không tốt, vậy cậu không nhìn không phải được rồi sao? Không được, mình liền phải nhìn cậu, mình 1-2 phải nhìn cậu. Ôn Yến trực tiếp liền trợn mắt với cậu ta, giây tiếp theo cả người đã bị một trận mùi hương bao bọc lấy, người nơi đây mặc kệ nam hay nữ toàn thân đều tràn đầy mùi hương, đủ loại. Ôn Yến thân thể theo mùi hương thiên nhiên, có chút xây sẩm khi đối diện với đủ loại hương thơm, sau đó tay đã bị Tommy gì đó kéo lại. Tiểu thư, làn da của cô rất tốt à, Lý thiếu gia giới thiệu người lại đây, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm, wow tiểu thư tóc của cô cũng rất đẹp à, mềm mại vô cùng. Có thể là mùi hương thật sự là quá nồng, người chen tới lui quá nhiều, máy quay phim vi bụi vẫn luôn theo bên cạnh Ôn Yến thế nhưng bị khuỷu tay của một người đẩy ra, muốn đi vào, lại phát hiện giày đặc người căn bản không có chỗ cho nó dung thân, không có biện pháp nào khác cũng chỉ có thể về bên người Lý Húc Dương, đi theo cậu ta đang nhàm chán tới lui lui trong tiệm, khi thì sờ những trang phục cao cấp, khi thì sờ những đồ trang điểm hàng hiệu. Đợi gần một tiếng, Lý Húc Dương dựa vào sofa sắp ngủ rồi, đầu kia Tommy mới rốt cuộc nói một chữ xong. Cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không, hắn thế nhưng ẩn ẩn từ trong miệng Tommy nghe ra một tia kích động. Hà, kích động, hắn ngủ đến hồ đồ rồi. Đồ ngốc này trước nay đều bình thường, lại làm sao cũng sẽ không biến thành tiểu công chúa xinh đẹp. Đẹp, đẹp không, đẹp, điều quan trọng phải nói 3 lần. Rèm trong phòng thay đồ đẩy ra, Ôn Yến mang giày cao gót bước ra ngoài. Váy tay phồng dài tới gối màu tím than, trên eo có phần rút dây cùng màu, phần còn lại là màu trắng, lụa mỏng xếp ly, một cái chạm nhẹ cũng có thể lay động như gợn sóng, tóc mái tách ra toàn bộ trải đến hai bên, lộ ra khuôn mặt của cô mà bình thường người làm sao cũng không thể thấy rõ ràng được, mái tóc dài đen nhánh được nới lỏng ở phía sau đầu, chỉ còn sót lại 2 sợi thuận theo sườn mặt rũ xuống, vừa vặn phác họa ra khuôn mặt của cô, trên mặt cũng không có trang điểm nhiều, bất quá chính là chỉnh chút lông mày, bởi vì lông mày, sắc độ quá tốt, mấy nhà tạo hình đó thậm chí cũng chưa vẽ gì trên mặt, trên môi tô son màu đỏ cam. Có thể gen Ôn gia trời sinh mỹ lệ xinh đẹp, cũng có thể qua hiệu quả trị liệu của nắn thân hoàn cùng dưỡng nhan đan, mặt Ôn Yến hiện tại thậm chí không cần tân trang quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da rất tốt, trắng mịn, đôi mắt càng đen như mực, căn bản là không cần bất luận kính sát tròng nào, lông mày vừa cong vừa dài, điệu bộ còn muốn tự nhiên gấp 100 lần, ngay cả máy quay phim vi bụi đến gần quay phim cô quay rõ ràng từng sợi lông mày của cô cũng nhìn không ra cô có trang điểm qua. Đúng vậy, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Ngay cả lúc này trên giao diện của phát sóng trực tiếp còn đang suy đoán Tommy đó không chừng có thể biến bọn họ trở nên như hoa, bọn học sinh trong nháy mắt trở nên an tĩnh giống như chết. Sau đó vô số người đi tu lại trước đó, nhìn bộ dáng của Ôn Yến trước khi đi vào, lại bộ dáng bây giờ cuối cùng om sòm một mảnh. Ôn Tiểu Yến là thần tượng của tôi, cô gái nhỏ này không phải chỉnh dung đó chứ. Mẹ nó xinh đẹp chết người, các người xem Lý Húc Dương sững sờ kìa. Con thỏ của tôi không có chân, các ngươi còn nhớ rõ diện mạo của Ôn Yến lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp không? Tôi mở ra ảnh cô nương này thế nhưng ở dưới mí mắt chúng ta từng ngày xinh đẹp, tôi thế nhưng không biết làm so sánh ảnh mới nhìn ra tới, nhưng mà cô ta mỗi ngày sống ở dưới mí mắt chúng ta căn bản là không có thời gian chỉnh dung à, đúng không? Cô ta rốt cuộc ăn linh đan rượu dược gì à, váy lụa cỏ thơm, mấu chốt tôi xem cô ta căn bản là không dùng sữa tắm, ngay cả sữa rửa mặt cũng không dùng, mỗi ngày mặt dùng một ít kem em bé, mịa thật là kem em bé bôi lên mặt một chút, kem em bé loại này nơi nào mua. Tôi muốn một phần vào tay, học rốt hay học giỏi đều là học, Ôn Yến ngày nào cũng tập chạy bộ, khẩu phần ăn toàn hoa quả cân từ 90 tụt xuống 75, kết quả này hoàn toàn xứng đáng với công sức của cô ấy. Ôn Yến, cố lên, tôi ủng hộ cậu. Cách chương.